The Gamer, chương 53, Ryojan Paku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hắn vừa tới cổng trường thì bị một tên chặn đường. Chukuba LV 10, mày chính là người đã đánh thằng Diamond Z hả? Tao thân là chủ tướng của CLB Karate, không thể bỏ qua cho mày được. Mày là thằng nào? Biến đi. Nói xong hắn bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của tên kia. Tên này thấy mình bị bơ thì quay lại nói. Thằng khốn, ai cho mày bơ tao hả? Tên này tung một cú đấm về phía hắn. Lúc này hắn đang quay lưng về phía đối thủ nên đã bị dính cú đấm này. Mặc dù hắn chẳng đau tí nào nhưng cực kỳ tức giận khi bị đánh lén. Thằng chó dám đánh lén tao. Giác, hắn tung một cú đấm vào mạn sườn của thằng này. Cú đấm mạnh đến gãy xương sườn khiến thằng Chukuba ôm bụng nằm cong như con tôm ở dưới đất. Hắn quay đầu bỏ đi mặc kệ tên kia. Miu, hắn gọi. Kenichi, cậu gọi tớ làm gì vậy? À, tớ muốn hỏi chuyện hôm trước. Sao mà cậu quật ngã tớ dễ dàng với cơ thể nhỏ bé như vậy? Thì tớ nói là tớ luyện võ từ bé mà. Vậy cậu có thể giới thiệu cho tớ nơi cậu học võ được không? Tớ cũng muốn học võ. Được chứ, nghe thấy có người muốn học võ, Miu như là vớ được con mồi. Chiều tối ngày hôm đó, hắn sau khi mò mẫm với tấm bản đồ thổ tả mà Miu vẽ thì cuối cùng cũng mò được tới Lương Sơn Bạc. Trước mặt hắn là một chiếc cửa lớn bằng gỗ. Hắn giơ tay lên đẩy nhưng chiếc cửa không hề nhúc nhích. Chỉ đến khi hắn dùng cả hai tay lấy sức đẩy cánh cửa mới chịu mở ra. Mẹ nó, cửa này làm bằng gì mà nặng thế không biết. Này cậu bé, cậu tìm ai hả? Một giọng nói vang lên đằng sau hắn. Hắn quay lại thì thấy một ông già trong thân hình của The Rock. Ông ta đô con cực kỳ trông chả hợp với bộ râu tóc bạc phơ kia gì hết. Quan sát, tên, Furinji Hayato, tuổi, 91, giới tính, nam, HP, 2310, HP Regeneration. 23, 1, SMP, 370, 370, MP Regeneration, 7, SLV 60, Street, 232, AGI, 204, VIT, 221, WIS, 33, IN, 27, LUK, 13, siêu nhân vô địch Furinji Hayato, trưởng lão của Ryojan Paku. Chỉ số tận 700. Gọi ông ta là siêu nhân vô địch quả là không sai. Chỉ số này không phải là của người nữa rồi. Hắn nuốt nước bọt một chút rồi nói. Ờ, là Miu giới thiệu cháu tới đây học võ ạ. Ồ, là Miu giới thiệu ạ, mau vào đi ha ha. Ông già kéo hắn vào bên trong. Tên, Sasaki Shio, tuổi, 30, giới tính, nam, HP. 1970, 1970, HP Regeneration, 19, 7, SMP, 300, 300, MP Regeneration, 5, 3, SLV 55, Street, 203, AGI, 195, VIT, 187, WIS, 23, IN, 20, LUK. 16, cao thủ karate 100 đẳng. Tên, Opachai Hopachai. Tuổi, 29, giới tính. Nam, HP, 2000, 2000, HP Regeneration, 20, SMP, 290, 290, MP Regeneration, 3, 9, SLV 53, Street, 215, AGI, 189. VIT, 190, WIS, 10, IN, 19, LUK, 22, tử thần Muay Thái, tên, Makensei, tuổi, 42, giới tính, nam, HP, 2010, HP Regeneration, 20, 1, SMP, 470, 470, MP Regeneration, 9, SLV 54, Street, 187, AGI, 206, VIT, 191, WIS 43, IN 37, LUC 17, cao thủ quyền pháp Trung Quốc. Tên: Akisame Koetsuji. Tuổi: 39. Giới tính: nam. HP: 2110. HP regeneration: 21, 1 SMP 790. 790 MP regeneration: 15, 3 SLV 55 Street 202. AGI: 205. VIT: 201. WIS: 74. IN: 69. LUC: 18. Triết học gia kiêm võ sư nhu đạo. Tên: Shige Kosaka. Tuổi: 22. Giới tính: nữ. HP: 1860. 1860. HP regeneration: 18. 6 SMP: 640. 640 MP regeneration: 10. 8 SLV 53. Street: 168. AGI: 212. VIT: 176. WIS: 44. IN: 54. LUC: 19. Thiên tài về vũ khí và kiếm. Hắn rơi nhầm vào động quái vật rồi. Chỉ số của ai cũng cao ngất ngưởng. Không phải là hắn chưa nhìn thấy chỉ số của những người LV 50. 60 bao giờ? Từ khi lên 50 thì hắn đã biết mẹ của Linh chỉ mới LV 53 thôi và chỉ số của bà chỉ vào khoảng 400. Hắn tưởng chỉ có hắn mới có chỉ số cao ngất ngưởng, nhưng xem ra những người trong thế giới này có chế độ luyện tập điên cuồng khiến họ có chỉ số cao vượt trội. Hắn càng nghĩ càng kích động. Nếu hắn có thể được họ huấn luyện để đạt tới mức độ cao như vậy thì quá bá đạo. Chỉ số của hắn vốn đã cao hơn người thường rất nhiều rồi, nếu giờ thêm một mớ street với VIT nữa thì hắn châu bò cực kỳ. Đăng bởi Admin, cách chương.